Đỉnh luyện thần ma, chương 1869, thiên địa đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1869, nơi đây hiện tại là đếm không thấy cuối cường giả, nhìn ra cùng hơn vài chục tỷ người. Tất cả đều là minh giới cường giả, đáng sợ nhất là 100 vạn tên đứng đầu cường giả tu vi. Như Độc Cô Bá Thần có mặt tại nơi này mà nói. Chắc chắn sẽ nhận ra đến, những người này đều là bán tôn cường giả, còn không phải như Độc Cô Bá Thần bình thường một dạng thể đạo bán tôn. Những người này đều là thuần một màu khí đạo bán tôn cấp bậc, còn là cực kỳ cường đại một loại bán tôn cường giả kia. Nơi này thần giới còn chưa hề có một tên khí đạo bán tôn cường giả chân chính. Chỉ cần nơi đây xuất ra một người, cũng là đã đủ đem thần giới nơi này hủy diệt mấy lần rồi. Nhưng đây lại có đến 100 vạn người. Cổ lực lượng này dù có đem 100 vạn cái trung thiên thế giới như thần giới diệt đi, cũng là thừa sức. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm. Chúc mừng Tu La chi chủ đột phá bán tôn hậu kỳ chi cảnh. Từ đây có thể tiêu giao thiên địa. 100 vạn tên bán tôn cường giả của minh giới nhìn đến Sở Thiên Vũ khai mở hai mắt ra, đều là đồng loạt quỳ xuống chúc mừng. Theo sau hàng tỷ minh giới cường giả cũng là theo bước, quỳ xuống bên dưới chân của Sở Thiên Vũ, tạo ra một cái quang cảnh hết sức là đồ sộ đến. Bán tôn hậu kỳ cường giả, Sở Thiên Vũ nhàn nhạt lên tiếng, có điều trong âm thanh của hắn là chất chứa vô tận khinh thường thần sắc. Như là đám người này nói hiện tại hắn là bán tôn liền là sỉ nhục hắn một dạng. Cũng là đã đến lúc giải quyết tất cả ân oán nơi này, đi đến một cái trung thiên thế giới khác thôi. Sở Thiên Vũ đứng lên, phất tay cho đám người minh giới bên kia đứng lên. Hắn cũng không có lên tiếng giải thích gì nhiều cho đám người này về thực lực hiện tại của hắn, mà là đưa ánh mắt về một nơi xa xăm, vượt ra khỏi nơi này thần giới. Không sai, bổn ý của Sở Thiên Vũ hắn chính là chinh chiến diệt tuyệt các trung thiên thế giới để lấy thêm càng nhiều sát lục chi lực đột phá cảnh giới, siêu thoát thiên địa. Như chỉ có một cái thần giới nơi này, hắn cũng là không cần phải làm ra một cái trận thế lớn đến như thế này. Nhưng trước tiên cũng là nên đem những cái ân oán còn lại nơi cái này thế giới xóa sạch, hắn mới có thể an tâm rời đi. Đi thôi, tuân lệnh Tu La chi chủ. Ầm ầm, ầm ầm, Sở Thiên Vũ lên tiếng một cái, sau đó liền dẫn đầu rời đi. Hướng đi chính là thần giới còn sót lại duy nhất một cái địa bàn, Tuế Nguyệt Thần Quốc. Hàng tỷ minh giới cường giả ngay sau đó cũng liền là tuân lệnh đi theo phía sau. Đại lượng khủng bố cường giả xuất phát, liền là làm cho thần giới nơi này địa vực trao đảo liên hồi. Cũng là kèn lệnh báo hiệu đại chiến cuối cùng giữa Sở Thiên Vũ cùng thần giới thế lực các đại trưởng khống giả của thần giới nơi này, chính thức mở ra. Tây Hỗn Độn Hải, diệt thế ma thú phong cấm khu vực. Giống, ầm ầm, ầm ầm, đại tướng quân, diệt thế ma thú lại trở nên bạo động. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Giới thần hậu kỳ Hồ Bách Lợi tiến đến cung kính xin ý kiến của đại tướng quân Nguyệt Khiếu Phong. 100 vị giới thần cường giả Tuế Nguyệt Thần Quốc bọn họ có mặt tại nơi này, là vì nhận được mệnh lệnh của Lâm Ngạo Thương bệ hạ quan sát bên kia diệt thế ma thú có cái gì dị thường hay không. Đã mấy chục năm trôi qua vẫn là sóng yên biển lặng, lần này không hiểu bên dưới kia diệt thế ma thú lại nổi cơn điên gì làm ra đại bạo động lớn đến như thế này. Cả tự nhiên phong cấm của thiên đạo cũng là lung lay sắp đổ. Như cái này tình cảnh kéo dài, một khi phong cấm bị phá, bọn họ liền chắc chắn là phải chết a. Không có cái gì đáng phải kinh ngạc, đây là vì diệt thế ma thú cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, nên mới bất an mãnh liệt như thế này mà thôi. Nguyệt Khiếu Phong sau khi nhận được tin tức từ bên kia Tuế Nguyệt Thần Quốc truyền lại, cũng liền là khinh thường một tiếng lên tiếng nói, nồng đậm nguy cơ, đại tướng quân, ý của ngài là gì? Cánh tay phải đắc lực của Nguyệt Khiếu Phong là Hà Đại Nghi cũng không có hiểu rõ lắm lên tiếng. Diệt thế ma thú, truyền thuyết đây chính là chân chính thần tôn cấp bậc cường giả. Năm xưa như không phải làm quá đáng mà nói, thiên đạo nơi này cũng sẽ không ra tay trấn áp tại nơi này. một đại cường giả thiên hạ vô địch như thế kia. Muốn nói nguy cơ nồng đậm, phải nói đến bọn họ nơi này đây. Thậm chí là cả thần giới một khi tên này thoát khốn mới đúng. Có lý do gì diệt thế ma thú lại trở nên bất an sao động như lời của đại tướng quân mình nói? Các ngươi không có hiểu. Thần giới chúng ta vị thứ 9 hải thần thần tôn đã xuất hiện. Thần giới các vị bệ hạ đã có thể liên kết lại triệu hồi ra được thiên đạo chi nhãn. Diệt thế ma thú có thể cảm nhận ra được loại này uy hiếp. Hên mới phải bất an nồng đậm mà thôi. Nguyệt Khiếu Phong tâm trạng cũng rất là tốt. Nên cũng là phá lệ giải thích cho đám người này biết bí mật của thần giới mà rất ít có giới thần cường giả nào có thể biết được đến. Vốn chuyện này là cơ mật nhất của thần giới. Hắn dù có biết được, cũng bị các đại thần tôn nghiêm cấm tiết lộ ra bên ngoài nữa chứ. Nhưng hôm nay thì lại khác. Thiên đạo chi nhãn đã tái hiện nhân gian. Đang là cùng kẻ địch đối chiến. Người người tại Tuế Nguyệt Thần Quốc đều đã được hay biết. Không bao lâu thời gian nữa toàn bộ thần giới đều sẽ biết cả mà thôi. Muốn giấu cũng là không có giấu được. Thiên đạo chi nhãn. Hà Đại Nghi đám người ngẩn người. Lời của Nguyệt Khiếu Phong nói bọn họ nhiều người không hiểu gì cả. Không phải nói thiên đạo chi nhãn của thần giới chỉ xuất hiện khi mà thần giới xuất hiện chân chính thần tôn cường giả cấp thực lực trở lên thôi hay? Là sao? Như thế nào hiện tại nó lại xuất hiện? Không lẽ bên kia thần giới lại xuất hiện một cái đại thần tôn cường giả? Còn hội tụ đủ 9 vị thần tôn kia là như thế nào? Nói thật không ai hiểu đây là chuyện gì đang xảy ra cả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chúng ta bây giờ liền hồi Tuế Nguyệt Thần Quốc ngay đi thôi. Nơi này không có chuyện của chúng ta nữa rồi. Nguyệt Khiếu Phong cũng không có giải thích gì nhiều. Hắn là phất tay lên, ra hiệu cho trăm tên giới thần phía sau cùng mình rời đi nơi này. Thiên đạo chi nhãn cái kia bọn họ hiện tại có thể không hiểu. Nhưng chỉ cần hồi lại thần giới, nhìn đến uy năng chân chính của thiên đạo chi nhãn, đám người này liền là sẽ hiểu rõ ràng mà thôi. Còn rời khỏi nơi này, cũng là chuyện bình thường. Hiện tại thần giới vô địch thực lực liền đã xuất hiện. Cái này diệt thế ma thú cũng là sắp được những vị trí tôn kia đưa lên đường. Để cho tên này vẫy vùng trước khi chết một chút cũng không có sao. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nguy rồi, a a a, phốc, phốc, ầm ầm, rầm rầm, phốc, a, chấm, rời đi khỏi nơi này là một sự lựa chọn chính xác. Có điều cũng không có người nào dự đoán được đến tự nhiên phong cấm liền đúng lúc này bị hủy. Một tia khí tức khủng bố bên trong kia diệt thế ma thú tại địa phương phát ra. Toàn thể 100 tên giới thần không hề có một chút phản ứng nào đều bị thổi tan thành mây khói. Thần tôn lực lượng chi uy, kinh khủng đến như thế, diệt thế ma thú khu vực trung tâm, không như trong tưởng tượng của tất cả mọi người nơi đây là tăm tối một kiểu. Nó là một cái chói mắt thần quang diễn động, còn lóa mắt hơn cả ánh sáng mặt trời nữa. Những cái ánh sáng quang mang kia mang theo vô tận kinh khủng lực lượng, làm cho nơi này không gian hỗn độn hải sụp đổ liên hồi. Như ngụy thần tôn hay thậm chí là bán tôn chi cảnh cường giả tại xung quanh nơi này bán kính trăm vạn năm ánh sáng. Liền là sẽ bị loại kia khủng bố quang mang đem hủy diệt cả cha cũng không còn. Có điều như có người xuất hiện tại nơi này liền sẽ nhận thấy khá rõ. Nơi đây trung tâm phát ra kinh khủng quang mang kia không agree phải là đáng sợ diệt thế ma thú trong truyền thuyết mọi người vẫn nghĩ. Mà là một cái nhân tộc hình dáng sinh linh. Trung tâm quang mang ánh sáng quá chói mắt, không người nào có thể nhìn được nhân tộc sinh linh này chân diện mục thật sự. Cũng là không có ai biết nhân tộc sinh linh này là vào đến được nơi này. Hay là do diệt thế ma thú dùng cường đại thần thông biến hóa mà thành. Chỉ có thể cảm giác được nhân tộc sinh linh này cường. Quá ư là cường đại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cũng là đã đến lúc rời đi nơi này rồi. Chấn động kinh thiên động địa vang lên. Không bao lâu, nơi này liền quy về an tĩnh vốn có. Quang mang vạn trượng cũng liền là đã biến mất. Nơi đây lại lâm vài u tối như thường lệ. Mở mắt ra cũng là không thể nào thấy được năm ngón tay. Chỉ nhìn thấy đến nhân tộc sinh linh kia vốn ngồi xếp bằng liền là đứng lên. Ánh mắt y nhìn về vô tận không gian xa xăm kia như thể có thể thấy được toàn bộ thế giới mà y muốn thấy một dạng. Sau đó không bao lâu, y liền khẽ động dụng thân hình, biến mất tại nơi này, cứ như chưa bao giờ xuất hiện tại nơi đây một dạng. Thần giới, Tuế Nguyệt Thần Quốc, hộ quốc phù trận bên trong, một cái đại quang ảnh khổng lồ được làm ra. Nó rộng lớn như một vầng thái dương soi sáng khắp mọi nơi thiên địa mà người nào cũng có thể nhìn thấy được một dạng. Bên trong quang ảnh, thần giới tu luyện giả liền có thể nhìn thấy được tình cảnh bên ngoài cách Tuế Nguyệt Thần Quốc 1 vạn năm ánh sáng trong vòng mà không cần phải mạo hiểm đi ra bên ngoài cái hộ quốc phù trận bảo hộ này. Bên trong quang ảnh, hàng vạn tỷ tu luyện giả đang là chăm chú nhìn đến một cái khu vực. Khu vực này đang là diễn ra một đại chiến sự, có thể nói là liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn thể thần giới tu luyện giả tất cả mọi người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, a, phốc, rầm rầm, ha ha ha, tuyệt vời, ta đã nói các vị chí tôn liền sẽ không có bại trận cho cái kia độc cô bá thần đâu. Quả nhiên ta đoán không có sai. Đúng là như thế. Các vị bệ hạ của chúng ta vẫn là lợi hại nhất. Có các vị tại nơi này, chúng ta không cần phải sợ bất kỳ một tên xâm lược nào. Các vị bệ hạ, cầu xin các ngài đem tên cuồng đồ độc cô bá thần kia diệt sát đi. Tuế Nguyệt Thần Quốc tất cả tu luyện giả thông qua quang ảnh nhìn đến chân thật chiến đấu bên ngoài kia giữa 9 vị thần tôn cùng độc cô bá thần. Đều là nhiệt huyết sôi trào. Khắp mọi nơi đều là vang lên tiếng cười đùa. Là tràn đầy hy vọng có thể sống sót vui mừng. Đồng thời đối với cái kia đến nơi này xâm nhập độc cô bá thần, tất cả tu luyện giả nơi này đều đặc biệt căm ghét. Nhìn xem thần giới hiện tại tất cả mọi người đang cùng chung tay đối phó với lại nguy hiểm diệt giới số 1 là Tu La Chi chủ Sở Thiên Vũ. Độc cô bá thần này là thành viên của thần giới một trong. Còn là nhận được vô số tài nguyên của các vị bệ hạ tài bồi nữa. Nhưng mà cuối cùng, tên này không biết trả ân, cùng mọi người đồng tâm hiệp lực chống lại Sở Thiên Vũ Tu La Chi Chủ. Ngược lại tốt, đến nơi này muốn đem các vị bệ hạ cấp thôn phệ. Để đạt được mục đích trở thành chí tôn của mình, cái kia phản cốt hành động, người người đều là căm ghét. Cũng là may mắn thay, Hải Thần Thần Tôn đúng lúc này xuất hiện, cùng 8 vị chí tôn khác liên thủ triệu hoán ra Thiên Đạo Chi Nhãn. Đem độc cô bá thần đánh bại. Nếu như không, không những chỉ các vị chí tôn bị hại, mà toàn bộ thần giới tu luyện giả sinh linh còn sống sót tại nơi này, cũng liền là không thể nào thoát được tai kiếp do độc cô bá thần này mang đến. Tên này là đáng chết. Tuế Nguyệt Thần Điện trong vòng Thiên Đạo Chi Nhãn, quá mức là khủng bố. Hổ Huyền Phương, Ôn Địch cùng mấy chục giới thần hậu kỳ cường giả chủ chốt của các đại thần quốc có mặt tại nơi này đang thông qua quang ảnh nhìn ra bên ngoài đại chiến, chỉ có thể thốt lên một câu như thế này. Hổ Thừa Tướng nói không sai. Thiên Đạo Chi Nhãn trong truyền thuyết này quá chi là kinh khủng. Phạm Minh Chí cũng là gật đầu đồng ý với lại lời nói của Hổ Huyền Phương vừa rồi. Bên ngoài kia tất cả tu luyện giả tu vi không cao lắm nên chỉ nhìn qua quang ảnh biết được thắng thua. Đám người mình nơi đây đều là cường giả đứng đầu thần giới. Nên là nhìn rõ ràng trận đại chiến kia hơn mọi người bên ngoài một chút. Căn bản đại chiến chỉ diễn ra tại lúc ban đầu. Khi mà độc cô bá thần lấy tu vi bán tôn chi cảnh cùng luyện thần đỉnh trong tay đem bát đại thần tôn trấn áp cho không thể nào thở nổi. Chỉ chút nữa liền là đã chết mất xác rồi. Còn đến khi Hải Thần Chí Tôn Tiết A xuất hiện, nó đã không được xem là đại chiến nữa rồi. Cửu Đại Thần Tôn liên hợp tạo ra Thiên Đạo Chi Nhãn. Chỉ dùng một kích, liền là đã đem độc cô bá thần cùng với lại luyện thần đỉnh của hắn đánh cho không còn manh giáp. Chỉ có thể chờ chết bên kia. Đối bên thực lực chi cách quá chi là khủng bố. Không thể nào có thể diễn tả hết được bằng lời. Cũng không nên vui mừng quá sớm. Đừng quên địch nhân của chúng ta không chỉ là có mỗi độc cô bá thần mà còn có Sở Thiên Vũ nữa. Không có được sự tự tin cùng vui mừng thái quá như những người xung quanh đây. Đạo đài trung khá là ngưng trọng lên tiếng nói. Đạo tướng quân nói không hề sai. Chúng ta thực tế vẫn còn một cái đại địch nữa. lời của đạo đài trung kia vừa mới phát ra, liền là làm cho rất nhiều người đang là cực độ vui mừng đều bị đánh quay lại mặt đất. Đúng là như thế thật, so với lại độc cô bá thần hạng tôm tép bên ngoài kia. Sở Thiên Vũ mới là đại địch số một của bọn họ. Thiên đạo chi nhãn phiên bản thu nhỏ này uy năng bọn họ đã được nhìn ra. Có điều nó mới xuất hiện trên thế gian này không lâu. Không có người nào có thể đánh giá được sức mạnh đầy đủ của nó. Nhưng mà Sở Thiên Vũ lợi hại, liền là đã hằn sâu trong tâm trí của mọi người. Nói không đâu xa, chỉ một cái vầng huyết sắc thái dương bên trên kia xuất hiện 10 năm gần đây, đã liền làm cho thần giới sinh linh sát phạt với nhau đến độ tuyệt diệt. Chỉ còn lại một số người nơi này tuế nguyệt thần quốc kéo dài hơi tàn, không dám ra bên ngoài. Đó là chưa nói đến chuyện Sở Thiên Vũ nanh vuốt cùng với lại bản thân hắn vốn có hiện tại thực lực. Nói thật sự ra, một khi Sở Thiên Vũ xuất hiện, bọn họ cũng là không có nắm chắc lắm có thể dùng thiên đạo chi nhãn này diệt được Sở Thiên Vũ. Tuế nguyệt thần quốc, ngoại vi ngàn năm ánh sáng khoảng cách, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, rác, rác, phốc, phốc, chủ nhân, thật sự là xin lỗi. Lần này ta đã phán đoán sai, là ta đã hại ngài. Đại hắc xuất hiện bên ngoài luyện thần đỉnh 3 mét phạm vi. Hết nhìn bị thương sắp chết độc cô bá thần đến nhìn lại luyện thần đỉnh đang dạn nứt sắp hủy diệt biên giới kia. Sầu thảm cúi đầu lên tiếng nhận lỗi đối với lại độc cô bá thần nói. Hai đợt công kích, một lôi đạo cùng một hỏa đạo. Luyện thần đỉnh cùng độc cô bá thần đã không thể nào đứng vững được rồi. Đại hắc trong lòng cũng là hiểu đến, là do mấy tên đại chí tôn kia muốn lấy bọn họ ra luyện tay. Như không mà nói, hai người bọn họ cùng luyện thần đỉnh đã bị diệt mất từ ngay một kích đầu tiên rồi. Cái loại kia khủng bố lực lượng, đây là chân chính thần tôn cấp bậc cường giả mới có được lực lượng. Lấy đám người mình chỉ có bán tôn chi cảnh tu vi. Đúng thật sự là không thể nào chống lại, cao nhất là một kích nữa. Đám người kia thử tay xong, cao nhất một kích nữa, chủ tớ hai người bọn họ cùng với lại luyện thần đỉnh liền sẽ tan thành mây khói. Lần này độc cô bá thần chết, là triệt để chết đi, không còn có cái cơ hội trá tử hoàn sinh như những lần trước. Còn luyện thần đỉnh cùng đại hắc hắn đây, cũng là không biết có còn lấy cơ hội thoát khỏi nơi này, một lần nữa tìm kiếm tiếp theo một đời tân chủ nhân nữa hay là không. Nói chung, tương lai phía trước quá ư là mịt mù. Đến lần này Tuế Nguyệt Thần Quốc, có thể nói là quyết định sai lầm lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khụ, phốc, đại hắc, không thể trách ngươi được. Không ai có thể nghĩ đến thần giới thiên đạo nơi này còn để lại một chiêu như thế này. Độc cô bá thần một bộ hết sức là thảm hại xua tay. Hắn là không có trách móc gì đại hắc người này. Tình cảnh của thần giới hiện tại, đi tìm Sở Thiên Vũ là một con đường chết, chạy ra bên ngoài hỗn độn hải như gặp phải thần tôn cường giả hắn cũng là không có lấy sinh cơ. Chỉ có đến tìm mấy tên ngụy thần tôn nơi Tuế Nguyệt Thần Quốc này, đem bọn họ thiên đạo chi tâm cấp nuốt. Đột phá thần tôn chi cảnh, độc cô bá thần hắn mới có được một cái sinh cơ. Kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi khi hắn lấy bán tôn chi cảnh tu vi đã đem 8 tên kia trấn áp. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi, hắn liền là có thể đem cả 8 người thiên đạo chi tâm cấp nuốt. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng, hắn cũng đã thất bại. Thiên đạo chi nhãn này, đúng thật sự là không phải bán tôn cường giả có thể đối phó được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chủ nhân. Chúng ta không chừng vẫn còn một tia sinh cơ. Thanh âm chấn động thiên địa liên hồi truyền đến làm cho đại hắc chú ý. Hắn nhìn xung quanh nơi này một màu huyết quang vô tận khủng bố cường giả. Ánh mắt của hắn hy vọng đã tắt nay lại sáng lên đến. Đại hắc, người nói không có sai. Chúng ta vẫn còn chưa hết cơ hội có thể sống sót. Độc cô bá thần cũng là đưa thần niệm nhìn quanh. Ập vào mắt của hắn là vô cùng vô tận minh giới cường giả do Sở Thiên Vũ cầm đầu. Trăm vạn người đi phía đầu. Khí tức của bọn chúng phát ra cũng liền là làm cho hắn kinh sợ không thôi. bất kỳ một cái minh giới cường giả nào trong 100 vạn người kia ra tay. Hắn nghĩ vẫn có thể đem độc cô bá thần hắn sát đi 100 lần có thừa. Những người này như hắn đoán không sai mà nói. Thực lực của bọn chúng liền là đã tại khí đạo bán tôn chi cảnh hậu kỳ. Cả 100 vạn khí đạo bán tôn chi cảnh cường giả. Nghĩ đến cái này con số. Độc cô bá thần hắn ra đầu không khỏi tê dại. May mắn hắn không có đi tìm Sở Thiên Vũ như trước đây ý tưởng. Như không mà nói. Chỉ sợ là hắn giờ đây ngay cả cha cũng không còn. Chứ không phải may mắn bị thương nặng như hiện nay đâu. Trước đây nhìn đến đám khủng bố cường giả này. Có thể sẽ làm cho hắn sợ chết khiếp. Nhưng giờ đây hắn không những không sợ còn lấy làm mừng. Lưỡng hồ tương tranh. Ngư ông đắc lợi. Trong hai bên cường đại nhất thế lực hiện tại. Độc cô bá thần hắn được xem như là mạt dẹp một con kiến. Cả hai bên đều muốn đặt trọng tâm đối phó vào đối phương. Sẽ không có bên nào đi chú ý một cái con kiến hôi như hắn đây cả. Như thế cơ hội chạy trốn của hắn liền là đã đến rồi. Đúng lúc này, không, hai người là không có cơ hội sống sót, dù cho là nhỏ nhất. Đang khi hai người độc cô bá thần cùng đại hắc nghĩ đến mình đã tìm được ánh sáng phía cuối đường hầm. Một cái âm thanh nhàn nhạt bên cạnh bọn họ khẽ vang lên. Một cái âm thanh mà không hề chứa bất kỳ một cái tình cảm nào. Nó lạnh lẽo cứ như có gió âm ti thổi qua một dạng. Làm cho cả độc cô bá thần lẫn đại hắc hai người là run bắn cả người. Đồng loạt nhìn lại. Ngươi, nhìn lại người phát ra âm thanh kia. Cả độc cô bá thần cũng như là đại hắc đều là mở đôi mắt thật to. Từ trong ánh mắt của hai người là chứa chan vô tận những cái kinh khủng thần sắc. Như là thấy một chuyện hết sức đáng sợ một dạng. Bên kia Sở Thiên Vũ cùng Lâm Ngạo Thương đám người một trận chiến. Thiên đạo thần lôi. Diệt, ầm ầm, nhìn đến Sở Thiên Vũ cùng hắn quân đoàn xuất hiện. Cả 9 người Lâm Ngạo Thương liền đúng thật sự không chú ý đến độc cô bá thần một tên sắp chết bên kia. Lập tức ra tay đối phó với lại Sở Thiên Vũ cùng hắn tu la quân đoàn. Ầm ầm, phốc, thiên đạo cửu đại lực lượng. Lôi đạo của Lôi Thanh xưa nay không được đánh giá là mạnh nhất. Nhưng mà luận về sát phạt, không có loại lực lượng nào qua được lôi đạo. Hơn nữa minh giới cường giả cực độ kiên kỵ lôi đạo này một thanh. Nó là khắc tinh chân chính của minh giới quân đoàn. Phốc, quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của 9 người. Chỉ một chiêu duy nhất, liền là hàng tỷ minh giới cường giả đã ngã xuống. Tan thành mây khói. Được như thế là vì 9 người đây rất dụng tâm đối phó với lại Sở Thiên Vũ cùng với lại Tu La quân đoàn. Không có dùng Tu La quân đoàn luyện tay như là đối phó với lại độc cô bá thần. Đây là dễ hiểu. Bên kia Sở Thiên Vũ có đến 100 vạn khí đạo bán tôn cường giả. Còn hàng tỷ giới thần cường giả. Cổ kia lực lượng, như còn nương tay mà nói. Liền là bọn họ cách cái chết cũng không có xa a, ầm ầm. Khụ. Phốc, thiên đạo chi nhãn, quả nhiên lợi hại, Sở Thiên Vũ nắm lấy tu la kiếm chống tại hư không. Đầu tóc của hắn rối bời như là một người điên một dạng. Huyết sắc trường bào đã tơi tả không còn, ăn mày hiện tại còn là sang trọng hơn hắn. Có điều hắn cũng không quan tâm mấy thứ này lắm. Hắn nhìn lên trên đầu của mình một cái khổng lồ cự nhãn. Giơ lên ngón tay cái, khâm phục nói. Một cái lôi đạo chi phạt liền đem hàng triệu khí đạo bán tôn cường giả của hắn cấp diệt. Hàng tỷ giới thần không còn. Ngay cả hắn như không tiêu hao đại lượng sát lục chi lực. Chắc giờ đây cũng là đã ra đi. Như thế một cái cường đại khủng bố thủ đoạn. Sở Thiên Vũ hắn không phục cũng là không có được. Sở Thiên Vũ, người bội phục, nhưng không có nghĩa hôm nay ngươi sẽ không chết. Thiên đạo chi nhãn bên trên. Lâm Ngạo Thương 9 người hiển lộ thân ảnh bóng mờ, nhìn xuống bên dưới Sở Thiên Vũ, cất lên lạnh lùng tiếng nói. Mấy trăm năm nay Sở Thiên Vũ hoành hành thần giới, sinh linh chết trong tay tên này nhiều không tính hết, ngay cả tiểu thiên thế giới bên dưới nhỏ yếu sinh mệnh kia. Sở Thiên Vũ này cũng không có bỏ qua, một cái tàn nhẫn máu lạnh vô tình như thế nhân vật. Hôm nay bằng bất kỳ một cái giá nào, bọn họ cũng liền phải đưa Sở Thiên Vũ diệt sát nơi đây. Không thể để loại người này tồn tại trên đời được. Ha ha ha, các ngươi nghĩ làm ra cái này thiên đạo chi nhãn, liền là có thể diệt được Sở Thiên Vũ ta hay sao? Sở Thiên Vũ nghe đến Lâm Ngạo Thương tên kia lời nói, liền là cười lớn lên. Chỉ trong nháy mắt sau đó, thân thể của hắn liền là khôi phục lại như xưa. Thần sắc cực độ tự tin. So với lại trước đây không lâu cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Hư Trương Thanh thế, chúng ta nhanh chóng sát đi Sở Thiên Vũ tên này. Còn đi đối phó với lại diệt thế ma thú bên kia. Ngư Đỉnh Thiên nhanh chóng lên tiếng nói. Dù là nắm chắc phần thắng trong tay, cũng như hắn không hề nghĩ ra được đến trong cái này hoàn cảnh Sở Thiên Vũ làm thế nào có thể thoát chết. Nhưng không hiểu như thế nào, nhìn đến Sở Thiên Vũ kia một bộ tự tin thái quá, trong lòng hắn lại nổi lên một loại bất an cực kỳ nồng đậm. Cứ như thể cái này Sở Thiên Vũ có thể lật ngược được tình thế, diệt sát được bọn họ đây một dạng. Được, chúng ta lập tức ra tay. Đồng tâm trạng với lại Ngư Đỉnh Thiên là Lâm Ngạo Thương. Hắn nhìn Sở Thiên Vũ thần thái kia, trong lòng rất là không có nắm chắc, còn là vô cùng lo âu. Để đem loại cảm giác lo lắng này xua tan đi, đem cái này Sở Thiên Vũ diệt đi sớm, mới làm cho hắn an tâm lên được. Đêm dài lắm mộng, loại này cảm giác, hắn là không muốn trải qua một chút nào. Thiên đạo thần hỏa, diệt. Một lần nữa đám người Lâm Ngạo Thương động dụng thiên đạo chi lực ra tay đem Sở Thiên Vũ diệt sát. Lần này là hỏa đạo lực lượng. Chỉ thấy từ trung tâm thiên đạo chi nhãn xuất hiện một đại hình hỏa diễm. Nó xuất hiện liền là thiêu đốt sạch sẽ không gian cũng như thời gian. Đồng thời khắp mọi nơi trên thần giới này hỏa diễm đều là xuất hiện tại nơi này. Nghe theo đạo hỏa diễm sinh ra từ thiên đạo chi nhãn kia, đem Sở Thiên Vũ mọi con đường có thể rời đi đều phong cấm lại. Tuyệt đối không có để cho Sở Thiên Vũ có cơ hội nào rời đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, sao có thể, rầm rầm, ầm ầm, phốc, phốc, dị biến phát sinh. Cái kia thiên đạo thần hỏa do thiên đạo chi nhãn dưới sự chủ trì của Viêm Cắt đánh ra. Bỗng nhiên nửa đường tan biến. Tất cả hỏa diễm trong thiên địa này sau khi nhìn đến thiên đạo thần hỏa tan biến, nó cũng biến mất sạch sẽ. Sở Thiên Vũ liền là không có chuyện gì. Điều tồi tệ hơn là thiên đạo chi nhãn do đám người Lâm Ngạo Thương tạo ra cũng là ngay sau đó bị hủy diệt. Phản phệ lực lượng liền là làm cho cả đám người bị thương nặng. Xoẹt, bái kiến chủ nhân. Không, phải nói là chỉ có 8 người mà thôi. Ngay khi thiên đạo chi nhãn sụp đổ, có một người liền là nhanh chóng bay đến Sở Thiên Vũ vị trí. Quỳ xuống dưới chân của hắn. Thần sắc hết sức là cung kính. PS, ngày mai sẽ là chương cuối cùng. Dài hơn 12.000 chữ. Giá chương cuối là 1.500 kẹo. Tuy nhiên vì cảm ơn bạn đọc theo sát từng chương của bộ truyện, nên mình tạm để giá 800 trong vòng 24 giờ. Các bạn tranh thủ trong ngày đọc đi nha. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương